Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Phần 189. Đội ngũ vững chắc mà chiều thành phố Sebon gần. Ven đường thượng để lại không ít mới mẻ vết máu. Thậm chí còn có một ít thi thể. Cũng có nhân loại trải qua dấu vết. Này đó hẳn là từ vừa rồi kia chàng xung đột chạy đi người thường lưu lại. Bọn họ bản năng trốn hướng về phía bọn họ nguyên bản ra. Thành phố C an toàn căn cứ. Đội ngũ một đường thông thuận mà đi vào thành phố C căn cứ ngoài thành. Có thể thấy được liền giống như Tề Tư Nguyên phỏng đoán như vậy. Bạch Canh xác thật cũng không tính toán lại tiếp tục chơi cái gì đa dạng. Hắn cũng ở xúc tích lực lượng, chuẩn bị một trận chiến. Thành phố C căn cứ phần ngoài cấu tạo cũng cùng thành phố A căn cứ không sai biệt lắm. Đều có cổ thành trì hương vị. Bất quá lúc này thành phố C căn cứ tường thành ở ngoài lại không hoang vắng. Tương phản, tường thành dưới, giờ phút này đứng đầy người. Những người này cũng không phải Tề Văn Uyên trong tưởng tượng chuẩn bị chiến đấu dị năng giả. Bọn họ thoạt nhìn, càng như là chạy nạn chung người thường. Bọn họ tễ ở cửa thành, thoạt nhìn có 300-400 người. Đối mặt thế tới rào rạt Tề Văn Uyên đội ngũ, nhưng bọn hắn cũng không có chạy tư tán, mà là kiên định mà đứng ở cửa thành ở ngoài. Tề Văn Uyên đội ngũ ở rời thành môn có khoảng cách nhất định sau. Ngừng lại, trước mắt cảnh tượng, có chút ra ngoài dự kiến. Hắn tính toán trước tĩnh xem này biến. Tề Tư Nguyên mấy người cưỡi xe thực mau chạy đến Tề Văn Uyên xe bên cạnh ngừng lại. Sau đó liền thấy Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du cùng Yến Nam Thụy đều cùng nhau xuống xe. Tề Văn Uyên liền cũng xuống xe cùng bọn họ chạm mặt. Liền Đào Nhiên cũng ra tới. Tề Tư Nguyên bọn họ ra tới đến như vậy chỉnh tề. Tự nhiên là bởi vì thấy được người quen. Ở thành phố C những cái đó người thường phía trước nhất đứng. Thế nhưng là phía trước thần bí biến mất Chu Đào. Còn có Mã Linh, chỉ là, cũng không có nhìn thấy Mã Linh đệ đệ Mã Đương. Tề Văn Uyên cũng không có cùng Chu Đào tiếp xúc quá. Tự nhiên cũng không biết hắn là ai. Cho nên Tề Tư Nguyên lại đây cùng Tề Văn Uyên giải thích một phen. Hơn nữa thuyết minh ở phía trước mai phục chiến chung. Chu Đào đám người ở bọn họ xe thượng thần bí biến mất. Cùng Chu Đào cùng nhau biến mất, còn có chính mình hai cái đồng bạn. Cho nên, bọn họ cần thiết đi lên hỏi rõ ràng. Có Tề Tư Nguyên bốn người tự nguyện đương tiên phong. Tề Văn Uyên tự nhiên không có gì không vui. Ta và các ngươi cùng đi đi, Đào Nhiên nói. Hắn từ Tề Tư Nguyên mịt mờ miêu tả xuôi tay ra tới. Tề Tư Nguyên nói người kia cũng là người chơi. Nếu đề cập tới rồi người chơi, Đào Nhiên cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết tham dự. Đương nhiên, Đào Nhiên cũng không có một mình tiến lên. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mang lên Phan An cùng Tạ Mập Mạp. Hơn nữa Tề Tư Văn bọn họ bốn người, tổng cộng 7 người hướng tới tường thành hại nhân đàn đi đến. Tường thành hại nhân đàn đối 7 người đã đến cũng không có quá nhiều phản ứng. Hiển nhiên, những người đó chính là đang chờ bọn họ lại đây. Bạch Canh sớm có chuẩn bị à? Hiển nhiên chúng ta bị động. Tiếu Mạc Hàng vừa đi, một bên nhẹ giọng mà nói. Vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Tề Tư Nguyên thở dài. Có lẽ hắn còn muốn cảm tạ Bạch Canh. Bởi vì Bạch Canh tồn tại, Tề Tư Nguyên phát hiện chính mình trên người quá nhiều không đủ chỗ. Thực mau, 7 người liền tới rồi Chu Đào trước mặt. Lúc này Chu Đào đứng ở nơi đó. Trên người thương đã hoàn toàn biến mất. Thực hiển nhiên, hắn được đến trị liệu dị năng giả trị liệu. Khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biểu tình thực nghiêm túc. Gắt gao mà nhìn chằm chằm đi tới 7 người. Mà Mã Linh ánh mắt từ đầu đến cuối liền vẫn luôn dừng ở Phương Chi Du trên người không có biến quá. Chỉ là... Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, từ trước tràn ngập mê luyến ánh mắt lúc này đã bị phẫn nộ cùng cừu hận thay thế. Bọn họ phía sau còn đứng rất nhiều thành phố C người thường. Bọn họ rất nhiều nhân thân tượng đều mang theo vết máu. Thoạt nhìn, bọn họ trung gian có rất lớn một bộ phận người đều là từ phía trước xua đuổi cùng tàn sát chạy. Thoát ra tới, bọn họ chờ 7 người ánh mắt, tự nhiên cũng là tràn ngập đề phòng cùng cừu hận. Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến ở nơi nào? Tề Tư Nguyên ở Ly Chu Đào mấy mét xa địa phương đỉnh xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Chu Đào đôi mắt dò hỏi. Hắn thần sắc thoạt nhìn tựa hồ còn rất là bình tĩnh. Chu Đào lại không trả lời Tề Tư Nguyên nói. Ngược lại là chất vấn nói. Các ngươi vì cái gì tàn sát người thường? Bọn họ làm sai cái gì? Có tội gì? Tề Tư Nguyên nhíu nhíu mày. Rõ ràng là Bạch Canh trước bắt đầu giết người. Chu Đào hiện tại đứng ở Bạch Canh bên kia. Chất vấn cư nhiên là chính mình. Là các ngươi trước bắt đầu giết người. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói một câu. Nếu ngươi không biết nói. Thực hiển nhiên, Bạch Canh không có đối với ngươi nói thật. Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm ở nơi nào? Hắn nói xong lại gắt gao mà truy vấn một câu. Ngươi nói bậy, chúng ta vì cái gì muốn sát người một nhà? Chỉ có các ngươi, mới là người từ ngoài đến, lúc này. Chu Đào phía sau rốt cuộc có người sống sót nhịn không được. Phẫn nộ mà chiều Tề Tư Nguyên giống to lên. Tự khắp huyết bi phẫn. Thực mau mà, mặt khác tránh được một kiếp thành phố C những người sống sót cũng sôi nổi phụ họa lên. Bọn họ thực phẫn nộ, bọn họ tưởng xông lên, nhưng là bọn họ lại không dám mơ siêu bọn họ cũng không sợ hãi lại đây 7 người. Mặc dù bọn họ đều là dị năng giả, kia thì thế nào, bọn họ người nhiều a, mấy trăm cá nhân đối tượng 7 người, yêm cũng đem bọn họ chết đuối. Chính là bọn họ kiêng kỵ 7 người sau lưng Tề Văn Nguyên quân đội. Cho nên cũng chỉ là trong miệng giống giận, cũng không có người thật sự xông lên tiến đến. Bọn họ hiện tại còn không có sự. Bất quá, Chu Đào cau mày đáp, hắn rốt cuộc không phải có lòng dạ người. Ở Tề Tư Nguyên ánh mắt nhìn gần dưới, cũng tính toán ăn ngay nói thật. Chỉ là, Chu Đào nói còn không có nói xong, đã bị Mã Linh chất vấn đánh gãy. Vì cái gì muốn sát tiểu đương? Hắn làm sai cái gì? Hắn chỉ là một cái choai choai hài tử. Vô luận như thế nào? Đại gia đã từng cùng kết bạn đồng hành lâu như vậy. Ngươi lòng có nhiều tàn nhẫn, mới hạ thủ được. Mã Linh hai mắt đỏ bừng, khóe mắt muốn nứt ra mà chết chừng mắt Phương Chi Du. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ một. Mới đem mấy câu nói đó hoàn chỉnh mà nói xong. Đại gia nghe vậy đều có một ít kinh ngạc, không hẹn mà cùng mà, đều quay đầu nhìn phía bị Mã Linh chất vấn Phương Chi Du. Cũng Chu Đào cũng là biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phương Chi Du mặt. Phương Chi Du còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được. Hắn khi nào sát Mã Đương, ngày đó hắn ném ra Mã Linh, liền trực tiếp đến phía trước chi viện Tề Tư Nguyên đi. Chờ bọn họ trở về. Chính là một xe người đều biến mất không thấy tình huống. Hắn rời đi thời điểm, Mã Đương vẫn là êm đẹp mà cùng Mã Linh cùng Chu Đào ở một khối. Như thế nào vừa quay đầu lại, liền biến thành hắn giết Mã Đương. Phương Chi Du thấy Tề Tư Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía chính mình. Chạy nhanh lắc đầu đối Tề Tư Nguyên nói, ta không có, bọn họ biến mất phía trước. Ta căn bản thấy đều không có gặp qua Mã Đương, ngươi nói bậy. Ngươi dám làm, vì cái gì không dám nhận đâu. Tiểu Đương lúc sau xuống xe đi tìm ngươi, liền không còn có đã trở lại. Chờ sau lại chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn ngực bị đâm xuyên qua, kia miệng vết thương rõ ràng là ngươi quen dùng vũ khí tạo thành. Mã Linh gào giống, nàng rốt cuộc mất đi bình tĩnh. Nàng muốn chiều Phương Chi Du phóng đi, lại bị Chu Đào gắt gao mà kéo lại. Mã Linh hiện tại chỉ hận chính mình lúc trước đổi chính là vô dụng thủy hệ dị năng. Không thể chiến đấu, không thể chính tay đâm kẻ thù. Tề Tư Nguyên thoáng nhíu nhíu mày. Nói cách khác, các ngươi kỳ thật cũng không có tận mắt nhìn thấy Phương Chi Du giết người. Chỉ bằng một cái miệng vết thương kết luận giết người chính là Phương Chi Du. Chu Đào còn tính bình tĩnh, hắn khẽ thở dài một hơi nói, không, là có người mục kích, người chứng kiến miêu tả giết người già đặc thù, cùng Phương Chi Du giống nhau như đúc, chúng ta cũng không muốn hoài nghi Phương Chi Du. Rốt cuộc chúng ta cũng từng là đồng bọn, nhưng là đủ loại chứng cứ hơn nữa người chứng kiến lời nói. Không phải do chúng ta không tin, cái gọi là người chứng kiến. Chính là mang các ngươi rời đi xe đi vào nơi này người. Tề Tư Nguyên hỏi, Chu Đào Trần chờ một chút, vẫn là trả lời nói. Không sai, vậy ngươi biết bọn họ là người nào sao? Tề Tư Nguyên lại truy vấn. Chu Đào lại một lần thở dài một tiếng, yên lặng gật gật đầu. Bọn họ là cũng là người chơi, đồng dạng đều là người chơi. Phương Chi Du là các ngươi đã từng cộng hoạn nạn quá đồng bạn. Tuy rằng hắn rời đi các ngươi, nhưng là các ngươi thà rằng tin tưởng người chơi khác lời nói cũng không tin hắn. Tề Tư Nguyên hỏi tiếp, Chu Đào nhíu mày, chính là, các ngươi đều là một đám. Đều là một đám, là các ngươi hại chết Tiểu Đương. Là các ngươi, lúc này Mã Linh lại tê kêu về phía trước hướng. Chu Đào không thể không lại một lần kéo chặt Mã Linh. Tề Tư Nguyên cũng không có đã chịu Mã Linh ảnh hưởng. Hắn thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hắn vẫn cứ đối với Chu Đào nói. Người xác định Phương Chi Du binh khí là độc nhất vô nhị sao? Chu Đào trần chờ một chút, rốt cuộc do dự mà lắc lắc đầu. Tề Tư Nguyên còn lại là gật gật đầu. Tiếp tục nói, vậy các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng cái gọi là người chứng kiến lời chứng? Người có thể tin tưởng đối phương không có nói sai sao? Chu Đào lắc lắc đầu, nhưng vẫn là nói, bọn họ không có lý do gì gạt ta. Bọn họ, đáng tiếc hắn nói vẫn là không có nói xong, liền lại bị đánh gãy. Lúc này đây đánh gãy hắn người nói chuyện là Tề Tư Nguyên. Bọn họ có lý do lừa ngươi. Bạch Canh liền thích ngươi như vậy pháo hôi, Tề Tư Nguyên lạnh như băng mà nói. Tề Tư Nguyên không biết Bạch Canh vì cái gì luôn là ham thích với loại này nhàm chán xiếc. Rõ ràng hắn bằng thực lực cùng lực lượng liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Chính là hắn lại cố tình thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà vòng vo. Tìm kiếm một đống lớn pháo hôi. Chẳng lẽ đây là trong đời hắn bần cùng lạc thú? Mà đáng sợ chính là, rõ ràng là như thế vụng về thủ đoạn cùng nói dối. Lại luôn là có người lặp đi lặp lại nhiều lần bị lừa mắc mưu. Sau đó cam tâm tình nguyện mà đảm đương pháo hôi. Như vậy xem ra, Bạch Canh xác thật là có trở thành giam quản giả tiềm chất. Ít nhất hắn gạt người công phu lợi hại, chẳng qua, cũng không biết vì cái gì, hắn đều chơi hơn 10 chàng trò chơi, đều còn chỉ là ở giam quản giả dự tuyển giai đoạn. Sẽ không, Chu Đào nhíu mày, hiển nhiên cũng không tán thành Tề Tư Nguyên cách nói. Chương 198 mà thế trải qua nguy hiểm 64, hắn là tán thành ta lý niệm mơ siêu, Chu Đào nói. Kỳ thật hắn cũng biết. Hắn cứu thế ý tưởng kỳ thật không bị đại đa số người nhận đồng. Chỉ từ tiến vào đến cái này phó bản, hắn cũng vẫn luôn cũng không thuận lợi. Đánh bất ngờ phát sinh kia một ngày, cuối cùng lưu tại kia chiếc xe buýt thượng, đều là không có năng lực chiến đấu người. Ngay lúc đó Chu Đào chân thương còn không có hảo, hành động không tiện, tự nhiên cũng lưu tại trên xe. Phương Chi Du sau khi rời khỏi, Mã Đường cũng xuống xe, chỉ ném xuống một câu ta đi tìm hắn. Người liền chạy cái không ảnh, ở Mã Linh đôi mắt, đệ đệ khẳng định là bởi vì thấy chính mình bị Phương Chi Du khi dễ. Vì thế mới đuổi theo, Mã Linh cùng Chu Đào đều ý đồ kêu hồi Mã Đường. Nhưng là Mã Đường cũng không quay đầu lại mà liền chạy. Mã Linh đuổi không kịp, nàng cũng biết chính mình vô pháp chiến đấu. Vì thế liền vẫn luôn dùng cừu hận ánh mắt chừng mắt Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm nhìn. Ở Mã Linh xem ra, Phương Chi Du hết thảy chuyển biến, chính là từ gặp được những người này bắt đầu, đối Âu Dương Khâm có lẽ còn hảo. Rốt cuộc Âu Dương Khâm tốt xấu ở Long Khẩu Trấn đã cứu bọn họ mệnh. Cho nên Mã Linh dùng ánh mắt giết chết đối tượng, cơ bản liền dư lại Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến cười khổ không thôi. Còn hảo trên xe còn có một ít những người khác, tuy rằng Mã Linh cũng là thủy hệ dị năng, nhưng nàng lại không thể giống Tề Tư Nguyên như vậy chiến đấu. Bằng không, Tôn Thiến Thiến hoài nghi nàng có thể lập tức liền nhào lên tới đem chính mình cấp xé nát. Âu Dương Khâm thực mau liền đã nhận ra trên xe không khí không đúng. Càng có rất nhiều, hắn mơ hồ mà cảm giác được nguy hiểm, mà loại này nguy hiểm cảm giác đều không phải là đến từ phía trước chiến đấu. Hết chương.